Kình Thiên Kiếm Đế, chương 2453, vấn đề này ta trả lời không được. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, lý đạo duyên thế mà tu luyện qua đại diệt sinh thuật. Copy nội dung từ truyện 88. Lâm Bạch kinh ngạc nhìn về phía Lý Phú Quý. Tò mò hỏi, ta hiện tại có chút không rõ. Muốn tu luyện côn khư 72 thuật yêu cầu là cái gì? Lâm Bạch tò mò hỏi. Copy nội dung từ truyện 88. Lý Phú Quý nói ra. Dựa theo côn khư Lý gia quy củ, muốn tu luyện côn khư 72 thuật, hoặc là chủ mạch thiếu gia chủ, hoặc là gia chủ, hoặc là Lý gia bên trong nghịch thiên đệ tử. Bằng không mà nói, muốn tu luyện côn khư 72 thuật, nhất định phải đạt được Lý gia đồng ý. Copy nội dung từ truyện 88. Lâm Bạch bừng tỉnh đại ngộ nói. Nói cách khác, bây giờ chỉ có Lý Chính Nhất tiền bối cùng Lý Bất Tranh mới có tư cách đi tu luyện côn khư 72 thuật. Lý Phú Quý gật đầu cười nói. Đúng là như thế, nhưng là Lý Bất Tranh tộc huynh bởi vì từ nhỏ hết sức chuyên chú tu luyện Trảm Long kiếm pháp. Cho nên hắn cho tới bây giờ đều không có đi tu luyện qua côn khư 72 thuật. Copy nội dung từ truyện 88. Cũng là bởi vì như vậy. Chỉ thứ cái kia bên cạnh mới đề cử Lý Đạo Duyên đi ra tu luyện côn khư 72 thuật. Lý Chính Nhất gia chủ cũng đồng ý, cho nên Lý Đạo Duyên mới có tư cách tu luyện tới côn khư 72 thuật. Lý Phú Quý vừa cười vừa nói. Copy nội dung từ truyện 88. Nguyên lai là dạng này. Tương đương với nói đúng là Lý Bất Tranh vì tu luyện Trảm Long kiếm pháp, từ bỏ tu luyện côn khư 72 thuật cơ hội. Mà cơ hội này liền bị Lý Đạo Duyên lấy được. Lâm Bạch nhẹ gật đầu nói ra. Lý Phú Quý cười nói. Có thể nói như vậy. Đương nhiên, ở trong đó còn có Lý Đạo Duyên phụ thân ở trong đó nói chuyện. Bằng không mà nói, chi thứ Lý Đạo Duyên há có thể đi quá giới hạn. Copy nội dung từ truyện 88. Lâm Bạch cười hỏi, Lý Phú Quý, ngươi tốt nghĩ là đối trong côn khư sự tình hết sức rõ ràng nha. Lý Phú Quý đắc chí vừa lòng cười nói, đó là đương nhiên, ta mặc dù thiên phú tu luyện không cao, nhưng là bàn về trong côn khư tin tức, cho dù gì gió thổi cỏ lay, đều chạy không khỏi con mắt của ta. Chấm, copy nội dung từ truyện 88. Côn khư hướng trước 500 năm, ta biết một nửa. Côn khư hướng sau 500 năm, ta cũng biết một nửa. Bao quát tương lai ai sẽ trở thành côn khư chi chủ. Trong nội tâm của ta cũng tính toán sẵn. Copy nội dung từ truyện 88. Lý Phú Quý cười hì hì nói. Lâm Bạch cười hỏi, phải không? Vậy ngươi cảm thấy ai sẽ trở thành côn khư chi chủ? Copy nội dung từ truyện 88. Lý Phú Quý cười nói. Lý Đạo Duyên cùng Lý Bất Tranh một trong hai. Chấm, Lâm Bạch cười nói. Bây giờ nhìn, hai người này đích thật là thích hợp nhất côn khư chi chủ. Copy nội dung từ truyện 88. Sau khi nói đến đây, Lâm Bạch cùng Lý Phú Quý sánh vai đi ra côn khư tháp đi. Trên đường đi tán gẫu, Lâm Bạch đột nhiên nhớ tới Lý Tố Bạch. Copy nội dung từ truyện 88. Lúc này, Lâm Bạch ý vị thâm trường hỏi. Lý Phú Quý, người nói côn khư hướng trước 500 năm. Người cũng biết một nửa sự tình. Vậy ta thế nào cảm giác người đang khoác lác đâu? Lý Phú Quý nghe nói về sau, mặt đỏ lên, không phục nói ra. Hừ hừ, còn cảm thấy ta là đang nói phét. Hừ hừ, người như là không tin lời nói. Đó chính là liền thử một chút. Người muốn biết cái gì? Ta biết gì nói nấy. Copy nội dung từ truyện 88. Lâm Bạch cười hỏi, vậy ta coi như hỏi. Nếu là ngươi trả lời không được, làm sao bây giờ? Lý Phú Quý nói ra. Vậy ta liền cho ngươi 1 vạn điểm cống hiến. Thế nào? Copy nội dung từ chuyện 88. Lâm Bạch cổ quái nói ra. Mới 1 vạn nha. Mới 1 vạn. Lý Phú Quý trừng to mắt nói. Ngươi có biết hay không 1 vạn điểm cống hiến đối với Côn Khư Lý gia đệ tử mà nói ý vị đây là cái gì? 1 vạn điểm cống hiến. Có thể ở trong Côn Khư Tháp chọn lựa ra 1 kiện chí bảo. Copy nội dung từ chuyện 88. Lâm Bạch cười nói. Vậy được rồi. Lý Phú Quý cười nói. Người hỏi đi. Copy nội dung từ chuyện 88. Lâm Bạch cười nói. Hơn 20 năm trước. Đã từng có người đến Côn Khư luận đạo. Chính là một cái kiếm tu. Tên gọi là gì? Lý Phú Quý nghe nói sau đó. Nhíu mày nói ra. Người hỏi thế nào vấn đề này? Vấn đề này quá nhạy cảm. Đổi một vấn đề đi. Copy nội dung từ chuyện 88. Lâm Bạch cười nói. Nếu muốn hỏi, vậy dĩ nhiên muốn hỏi khó khăn. Bằng không mà nói. Người nhẹ nhàng như vậy liền trả lời đi lên. Ta như thế nào mới có thể thi ở ngươi? Ta đã hỏi. Nói đi. Copy nội dung từ chuyện 88. Lâm Bạch vừa cười vừa nói. Lý Phú Quý cắn răng, sầu mi khổ kiểm, hắn tựa hồ suy tư hồi lâu, cắn răng nghiến lợi nói ra, hắn gọi Lâm Đạc, copy nội dung từ chuyện 88. Lâm Bạch cười hỏi, nghe nói hắn ở trong Côn Khư, cùng một nữ nhân tình nhân, nữ nhân này là, Lý Phú Quý hai mắt run lên, toàn thân đầu mập đều nhẫn không ngừng run rẩy mấy lần. Nói ra. Gọi Lý Tố Bạch, copy nội dung từ chuyện 88. Lâm Bạch nghe đến đó, thanh âm hơi trầm xuống. Hỏi, Lý Tố Bạch là ai? Là chủ mạch đệ tử? Hay là chi thứ đệ tử? Lý Phú Quý nghe thấy Lâm Bạch câu nói này sau đó. Con người cấp tốc nổ tung, toàn thân không nhịn được run rẩy, sợ hãi nhìn xem Lâm Bạch nói ra. Ngươi không phải hỏi loại này muốn mạng vấn đề sao? Copy nội dung từ chuyện 88. Ngươi lại không biết Lâm Đạc, cũng không biết Lý Tố Bạch. Cần gì phải biết những này? Lâm Bạch huynh đệ, chúng ta đổi một vấn đề đi. Copy nội dung từ chuyện 88. Lý Phú Quý cười bồi nói. Lâm Bạch cười nói. Hoặc là trả lời, hoặc là cho ta 1 vạn điểm cống hiến. Chính ngươi tuyển đi. Copy nội dung từ chuyện 88. Lý Phú Quý tình thế khó xử. Mấy lần đều muốn mở miệng trả lời Lâm Bạch. Thế nhưng là cuối cùng hắn đều là cũng không nói ra miệng. Cuối cùng, Lý Phú Quý cắn răng một cái. Từ trong túi chữ vật lấy ra đệ tử của mình lệnh bài. Tại Lâm Bạch trên lệnh bài vạch một cái. 1 vạn điểm cống hiến bay vào Lâm Bạch lệnh bài bên trong. Hắn có chút đau lòng nói. Đây coi như là ta thua. Vấn đề này, ta trả lời không được. Copy nội dung từ chuyện 88. Lâm Bạch trông thấy Lý Phú Quý trên mặt một bộ đau lòng bộ dáng. Cũng biết cái này 1 vạn điểm cống hiến để hắn đau lòng không thôi. Lâm Bạch sắc mặt có chút trầm xuống. Nói ra, vấn đề này là khó khăn như thế sao? Ngươi tình nguyện nhịn đau cắt thịt cho ta 1 vạn điểm cống hiến. Cũng không nguyện ý trả lời ta vấn đề này. Copy nội dung từ chuyện 88. Lý Phú Quý cắn răng nghiến lợi nói ra. Không phải ta không nguyện ý trả lời. Là ta trả lời không được. Lâm Bạch, ngươi cùng bọn hắn quan hệ thế nào đều không có. Ngươi cần gì phải đau khổ truy vấn tin tức của bọn hắn đâu. Copy nội dung từ chuyện 88. Vấn đề của ngươi, ta trả lời không được. Mặt khác Côn Khư đệ tử một dạng trả lời không được. Trừ phi là gia chủ. Bằng không mà nói, những người khác, ai đều khó có khả năng trả lời ngươi. Lý Phú Quý nói ra. Copy nội dung từ chuyện 88. Được rồi, giờ phút này cũng rời đi Côn Khư Tháp. Vượt qua trước mặt cái này một mảnh rừng cây. ngươi liền có thể trở lại trụ sở của ngươi. Vậy ta liền cáo từ. Copy nội dung từ chuyện 88. Lý Phú Quý cắn răng nói ra. Chồng thấy Lý Phú Quý muốn đi. Lâm Bạch có chút một cái. Lôi kéo Lý Phú Quý thủ đoạn. Khẽ cười nói. Ngươi bây giờ còn không thể đi. Copy nội dung từ chuyện 88. Lý Phú Quý vẻ mặt cầu xin nói ra. Lâm Bạch huynh đệ. Vấn đề của ngươi ta thật trả lời không được. Vừa rồi cái kia 10.000 điểm cống hiến đã là ta toàn thân gia sản. Ta thật không có điểm cống hiến. Lâm Bạch lắc đầu tiếu đáp. Đồng thời không phải là bởi vì cái này. Mà là bởi vì đã có người đi theo chúng ta đã lâu. Copy nội dung từ chuyện 88. Lý Phú Quý kinh ngạc một chút. Hỏi, có người đi theo chúng ta. Chấm, Lâm Bạch nhìn lại. Nhìn thấy phía sau cách đó không xa một cái thanh niên gầy ốm nam tử. Người này một mặt bệnh trạng. Gầy còm như củi. Hắn liền đứng tại Lâm Bạch cùng Lý Phú Quý phía sau ngoài trăm thước. Trên mặt không biểu tình. Copy nội dung từ chuyện 88. Người này là từ Lâm Bạch rời đi Côn Khư Tháp sau đó. Liền một đường đi theo võ giả của Lâm Bạch. Mới đầu Lâm Bạch cảm thấy Côn Khư Tháp mỗi một ngày tới chơi võ giả đông đảo. Có lẽ bọn hắn chỉ là tiện đường mà thôi. Thế nhưng là thẳng đến Lâm Bạch cùng Lý Phú Quý đi vào cái này một mảnh rừng cây. Đi vào vùng núi này phía dưới. Người võ giả kia đều là như bóng với hình. Copy nội dung từ chuyện 88. Giờ khắc này, Lâm Bạch minh bạch, người này chỉ sợ sẽ là vì mình mà đến. Đi thôi. Copy nội dung từ chuyện 88. Ta đến muốn nhìn một chút. Ta ở trong Côn Khư không có cái gì cừu nhân. Sẽ là ai muốn ra tay với ta? Chấm. Lâm Bạch lôi kéo Lý Phú Quý. Đi vào trong rừng. Copy nội dung từ chuyện 88. Chồng thấy Lâm Bạch cùng Lý Phú Quý đi lên phía trước nhập. Cái kia thanh niên gầy ốm. Cũng dậm chân đi vào trong rừng. Giao diện cho điện thoại. Copy nội dung từ chuyện 88. Cách chương.